Thưa quý vị, xin cùng chúng tôi đón chào sự trở lại của thầy Hằng Trường ở trong chương trình Vọng Thức tuần này. Với cùng một cái đề tài có phần nào tương tự là tứ vô lượng tâm của Đức Phật là từ bi hỷ xả. Và bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị theo dõi. Thưa thầy, thưa cha. Vâng. Hay. Thì cái chữ bi này hay như thế này nè, là bởi vì chữ bi đó. Vâng. Nó phía trên là chữ phi là nó phụ nhận, ở dưới là cái chữ tâm, nó phụ nhận cái tâm, thì cái tâm đó là cái bản ngã, không phải là bản tánh. Vâng. Tức là nó phụ nhận đi là cái phiền não mà sinh ra bởi chữ tâm, tất cả cái gì đó mà nó mà mình gọi là, nếu mình nói là cái này là cái tâm này. Vâng. Thì mình nói ô tôi đang vui đây là bi này, không phải, tôi đang buồn đây là bi, không phải, tôi đang thương đây là bi, không phải. Tức là cái gì mình chỉ vô cái đó điều là không phải là cái bi cả. Vì sao vậy? Nếu là cái bi là một sự khai mở của con tim đó, vô lượng vô biên. Thì nếu vô lượng thì bi là mình làm sao mình chỉ được đây là không khí được, mình đâu có chỉ được đâu. Mình chỉ cảm nhận được thôi. Thế nên cái chữ bi đó mà mình hiểu được thì mình mới giờ hiểu được cả, nhưng mình ngộ được, mình cảm nhận được. Cho nên cái lòng, cái tình thương của người mẹ mình không bao giờ mình có thể diễn tả được, nhưng dạ, mình vâng. cảm nhận được. Đúng. Cái tình thương của Chúa mình không bao giờ mình có thể chỉ ra được cả, nhưng mình có thể cảm nhận được. Mình không định nghĩa, mình không định nghĩa được. Tức là nó nói là mình, nhưng mà cái độc đáo nhất của cái quan điểm mà hồi nãy về của cái chữ tình thương mà thầy đang nói đó, xin lỗi cha đang giảng, xin lỗi chắc cha đi tu xuất gia cho rồi, cha xuất gia cha để cho cào trọc đi, mình bây giờ mình để tóc dài ra tray nhà chùa. Thì cha biết sao không? Là cái hay đấy, là tại vì nếu mình định nghĩa đấy. Yeah. Cái mình gọi là cái tình thương của Chúa, mình định nghĩa được cái khoảng nào cỡ nào. Vâng. Làm không được. Cho nên đấy, hồi nãy nói cái bụng đó, cái tự cúng là mình càng nghe Chúa càng cái dạng này nó càng mở ra, thay vì mình động lại đó, mình trừng phạt này mà mình đi với cái chúng sanh, đi với cái kiểu đó. Vâng. Thì cái đó là cái hình ảnh của cái chữ bí. Nhưng mà cái điều cái tự cúng là tới chỗ nào đó thôi, mình bụng nó bự chữ cỡ nào đó thôi, bằng thầy bằng cha thôi thì được rồi. Nhưng mà nhiều quá rồi thì là vỡ ra. Nó không tới vô lượng vô biên. Thế nếu mà mình hiểu được cái tình thức của Chúa đó, là cái thức của Chúa nó không thể nào đóng khung được hết. Vâng, vâng. Cái độc đáo nhất của Chúa là không thể có giới hạn được. Dạ, vâng. Nhưng mà nếu mình giới hạn vô Chúa, điều kiện, vâng. vô điều kiện, nếu vâng. mình giới hạn đó Chúa là cái tình thương của Chúa hay là cái sự tha thứ của Chúa nó có giới hạn đó. Vâng. Thì nó trật liền à. Vâng, vâng. Mà cái đó là cái chữ đó, thì tức là mình nói một cách khác đó. Cái quan điểm là một bên này thì nhìn và dùng một cái hình dạng rất là tangible, rất là rõ ràng để mình nhìn. Một bên thì mình dùng cái hình ảnh nó abstract hơn, nó trừu tượng hơn. Vâng. Nhưng mà điều nói đến một cái chuyện là cái đặc tánh của cái bản tánh của mình á, mà nếu materialize được, nếu mình vâng. hình dung được, mình hình tượng hóa được thì thật sự vâng. nó vô biên. Nhưng mà cái bi đó có phải là cái bi mà cái sự buồn mà dùng như trong những từ ngữ là bi quan. Không, bi quan là cái chữ khác. Cái chữ bi quan là việc bằng hai cái chữ bi khác nhau đấy. Hai chữ bi là khác nhau. Bởi vậy thì rất là lý thú này thầy cắt nghĩa là mình hiểu thêm được. Mình không có giới hạn được cái chữ đấy. Chắc là trong Kitô giáo nó có cái chữ bi đó không? Bi có nghĩa là buồn. Bi ai vui với ai cùng vui và buồn với những ai khổ sầu, tức là đồng hành và đồng, mình gọi là đồng hình đồng dạng với kẻ khác. Chữ thể cũng là cái sự vui. No, cái empathy đó đó. Trong nhà Phật thì dùng dịch ra là chữ lân mẫn. Chữ mẫn đó, lân mẫn đó. Vâng, lân mẫn. Cái chữ lân mẫn đó đó thì người ta dịch là thương xót. Thành ra đó nó có một cái từ mà mình gọi là cái dịch đó nó không giống nhau. Cái khái niệm về tư tưởng và cái khái niệm về ngôn từ thì dĩ nhiên mỗi một văn hóa và mỗi cái vùng nó xuất phát nó khác nhau. Vâng. Nhưng mà chữ Việt Nam mình đó, vâng, cái cách diễn đạt tư tưởng và cho phép tư tưởng nó bắt đầu đi vào cái luồng của nó và nó đem nó được phát lộ để cho chúng ta có thể nhận ra được cái luồng tư tưởng đó thì chúng ta thấy rất là lý thú. Được rất là lý thú. Thí dụ như là bây giờ đó, cha hay từng là từng chữ cái chữ tình yêu của Chúa, nhưng mà bên mình thì mình gọi là tình yêu của Chúa, mình gọi là cái tình thương của Chúa. Vâng. Vì yêu là nó có một cái đối tượng và nó có một cái chỗ mà mình biết là nó kẹt. Thí dụ như anh yêu một người thì tình yêu anh tới người đó rồi nó ngừng lại. Nhưng mà anh thương đó, thì cái tình thương anh tới người đó, người đó tự nhiên activate cái tình thương đó để nó truyền tiếp nữa. Cái tình thương nó không ngừng lại chỗ nên mà tình yêu là bị kẹt. Bên Kitô giáo đó tình yêu là Chúa. Không, thì Chúa đó là tình yêu. Thì cái chữ dịch nó khác nhau thôi. Nhưng mà cái khái niệm để hiểu đó thì đúng đó, thì như thầy nói rất đúng cái chỗ đó. Là bởi vì này, chúng ta phải hiểu cái chữ mà nó là nó phát nguồn như thế này, thầy nhớ vậy này. Tân ước thì được viết theo gọi là ngôn từ Hy Lạp. Mà cái chữ Hy Lạp nó có bốn chữ để mà diễn tả, ít ra là bốn chữ để diễn tả cái chữ yêu. Chữ yêu và chữ thương. Thí dụ như tình yêu của mình với lại với bằng hữu nó cũng là một cái loại dạng của yêu thương. Thì người ta bảo là tình yêu gọi là tình yêu tình bạn. Thì bởi vậy chữ Philê, Philadelphia đó, đó thành phố của anh em, của những bạn. Người anh em bạn. Friendship love. Cái chữ yêu mà chúng ta hiểu mà như thầy và các nghĩa mà theo những cách chúng ta dùng đó, đó là chữ agape, tức là một cái yêu thương vô điều kiện. Cái yêu thương mà con người không thể nào mà mình có thể có được, chỉ có Thiên Chúa mới có được. Thì cái agape đó, cái chữ yêu đó, tức là nó vừa là cái dạng thương, vừa dạng mến, vừa là cái dạng cảm. Đấy. Cũng giống như cái cách hỏi chứ, anh có thương tôi không? Thì đây phải hỏi là trước đó đó, mới biết nhau anh có thương em không? Thế xong rồi thì mến mộ nhau và đến có cái tình yêu của cái gọi là cái màu mà sắc của gọi là nam nữ Eros, mà cái chữ Eros cũng là yêu đó. Thì bây giờ mới gọi là anh có yêu em không? Xong rồi yêu với nhau, lấy nhau nghĩa là cuống cuồng ăn ở với nhau, rồi chăn gối với nhau, rồi con cái lớn với nhau, đến lúc nào tuổi già rồi có nhau, bà có thương tôi không? Chứ không nói bà yêu tôi. Đấy. Xuống từ từ thế hả cha? Không, nó là một cái dạng để hiểu là nó đầm thắm hơn. Đấy. Cũng giống như cha mẹ hỏi con, mẹ, bố có thương con không? Đấy. Thì nó dễ hiểu hơn. Còn cái bố có yêu con không? Bố muốn già gì rồi, đấy? Già rồi lúc nào nói như anh Tùng nào nói. Sao? Bây giờ má thương bố không đấy? Dạ, dạ. Má thương đâu mà nói là anh thương em đâu nữa. Vâng. Không đừng nói yêu nữa. Vâng. Cho nên là chúng ta hiểu là, nhưng mà phải nói cách này, nói cách nào thì cách. Thiên Chúa tình yêu đó nó vượt quá những cái ngôn từ chúng ta nói. Cho nên cái cách mà hồi xưa đó, cái văn hóa Trung Hoa họ dùng cái cách phủ nhận. Thành ra cái chữ bi đó nằm trong cái văn hóa mà là phủ nhận. Tức là thay vì ví dụ như mình nói, ô cái này là cái hoa. Thì họ nói cái này không phải, cái này không phải, cái này không phải, không phải. Thì mình ngồi ra cái này là cái hoa. Thì muốn đến là cái hoa đó. Thì cái văn hóa Trung Hoa là như vậy đó. Cũng giống như mình bảo Thiên Chúa là đấng không thể định nghĩa ngài được. Chứ không thể đó. Đó là một cái lỗi phủ định. Bên nói là chỗ này là bất khả tư nghi. Đó. Cái hỷ cũng thế hả thưa thầy? Không, cái hỷ nó khác. Cái hỷ là một cái trạng thái rất đặc biệt ở trong Phật giáo. Nhưng mà ít người nói ra cái chữ hỷ lắm. Vì cái hỷ là một cái niềm vui. Vâng. Cái chữ hỷ đó rất là hay. Tại vì cái niềm vui trong đó, cái ngồi cái chữ hỷ mà viết không đó, là có hai cái miệng trong đó là. Nhị khẩu. Hai cái miệng trong đó. Tức là nó cười á, là cái miệng đầu là cái miệng đến này nè. Vâng. Cái miệng dưới là cái lỗ rụng dưới này nè. Hai cái miệng nó cười, tức là mình cười mà cười từ bên trong ra bên ngoài xuống bên trong. Người Mỹ thì nói từ ear from ear to ear, nhưng mà Phật giáo họ nói là cười mà cười trong miệng mình cười rồi, dưới này cười nữa. Từ cái gất của mình mà cười lên. Đúng rồi. Vâng. Cái ý nó nói là sao? Tức là nếu mình thật sự mình vui đó. Vâng. Cái ánh sáng là lúc nào mình vui cả, quán mình lúc nào mình vui cả. Cái tự thân mình lúc nào mình vui cả. Nhưng mà nếu mà mình chỉ có một cái miệng cười thôi đó, thì tức là mình chỉ cười từ cái bản ngã mình ra, cười từ cái bóng tối là mình được cái gì, được cái này, được cái nọ. Nhưng mà trong này mà cười tức là rộng, trong này nó trống rộng, tức là mình không có chấp cái gì cả, thì mình mới có mà rộng, mình có một cái lỗ được chứ. Đó, thành ra là... Mà cái này đó, trong Kinh Thánh cũng có nói. Kinh Thánh nói. Tức là thế này này, các ngươi đó, khi các ngươi đến với ai thì các ngươi đừng có nghĩ rằng là các ngươi làm với tất cả mọi sự và hình thức hình thái bên ngoài, mà các ngươi hãy làm với tất cả tâm thức ở bên trong. Vào trong cái inner room, vào trong cái căn phòng kín của các ngươi và cầu nguyện là đứng thấu suốt các ngươi. Và rồi thì cái tình yêu đó Chúa vẫn nói về này, yêu với những ai cùng yêu và cộng buồn với những ai cùng buồn. Thì đây không phải có nghĩa là đồng hình đồng dạng với người ta không thôi, nhưng mà cảm thấu được cái mà niềm vui và những yêu thương đó là bởi vì Thiên Chúa ban cho cái yêu thương trọn vẹn, mà mình đến cái trọn vẹn đó, mình mang cái trọn vẹn này đến cho người khác, chứ không phải chỉ mang cái yêu thương theo cái cách gọi là cái kiểu của tôi mà thôi. Thiên Chúa muốn lòng người, Thiên Chúa muốn của lễ. Cái sự thật là nhiều khi đó, cái khó khăn nhất của mình đó, là nhiều khi mình không biết làm sao bày tỏ cái niềm vui. Tại vì nhiều khi mình vui vì mình vui thôi, mình vui cho mình, vui ích kỷ, là mình không phải là vui là mình làm người khác vui được. Nên hai cái miệng, cái trên cái dưới, nó trở thành cái bên này và cái bên kia. cái miệng trong này và cái miệng của người đối diện đó kìa, chứ không phải là cái miệng của mình trên này và mình bên kia. Thế cái chữ hỷ rất là hay. Phía trên là nó là cái chữ sĩ, là bởi vì có người đó mà mình gọi là mình không có, anh người em có chữ sóng hỷ đó kìa. Sóng hỷ đó. Tức là bốn cái miệng đứng thưa cha. Bốn cái miệng là thế nên thế vợ chồng đó, mà lấy nhau đó là phải vui về nhau đó, là ở cái miệng trên và cái bụng nữa mới vui mới được, thì mà lấy nhau chứ còn không có thì đừng có lấy nhau. Mai mốt thì mình đi nói về yêu thương, mình sẽ mượn cái tư tưởng này của thầy để nói với cho các anh em chị. Không, nhưng mà thầy bị cha biết thế này. Theo Eric Fromm đó, thì ông nói cái love đó là thật sự là cái true love, nó có cái responsibility trong đó. Vâng. Nó có một cái trách nhiệm trong đó đó. Tại vì trách nhiệm là mình reciprocate, mình bị người kia là mình trao đổi, mình xoay cái người của mình lên. Cho nên cái chữ sóng hỷ rất hay. Anh hiểu cái chữ hỷ đó gì? Yeah. Anh là qua bên này làm hỷ, là qua bên này làm hỷ. Đó. Nhưng mà nếu anh viết một cái chữ khác, anh lật cái anh đọc được, mình lật ngược lại anh đọc cũng được nha. Cái chữ hỷ là mình ở chỗ nào mình cũng hỷ được cả, mình chỗ nào nó cũng vui cả. Mà cái ý nghĩa đó là nói rằng là thế nào là hỷ, thì khi mà mình tới được một cái trạng thái nào đó rồi đó, thì tự nhiên đó cái tâm mình nó không còn cái bóng tối nữa, cái niềm vui mình là lúc nào nó cũng thích biệt. Thì dụ như thầy nhìn anh đây, anh Nguyễn Mạnh Tùng, mình quen được bao nhiêu năm, mấy năm đó, thì mình biết những cái số tài liệu về cuộc đời của anh. Nhưng mà nếu mình thầy mà biết là anh hồi xưa anh làm cái này cái kia, thì bảo anh xấu lắm. Hay là nhiều biết được anh mời trùng số 1 triệu thì tự nhiên anh thích anh Tùng ơi, anh Tùng ơi. Thì tức là có hấp lực. Tức là mình interact với cái persona, với là cái chuyện của anh bên ngoài đó. Thì cái đó không phải là hỷ. Cái hỷ là vui là như thế này nè. Cái niềm vui tự tại. Cái niềm vui là không phải là nhìn thấy hình ảnh của anh, mà cái niềm vui thấy được, cảm nhận được cái bản tánh của anh. Thì tự nhiên mình ngồi về một người đó, thì tự nhiên mình không muốn có cái thành kiến đó. Mình ngồi để mình nói anh này, thế này, anh thế kia. Bây giờ đó, cái niềm vui đó là khi mà thầy ngồi nhìn cha đó, là không phải là mình nhìn cái bụng của cha, không phải. Ấy, cái bụng này nhiều lắm, nên thánh nhiều cái bụng này. Chia vui với cha cái đó. Cái bụng này là nên thánh đó, lên thiên đàng nhờ cái bụng này. Như vậy mình nhìn cha đó, mình vui đó, là nếu mà mình phải vui là bởi vì cha như thế này thì kia, cha thế này, nó vì tư tưởng này. Thì từ cái đó phải là hỷ. Cái hỷ đó là mình nhìn một người nào đó mà mình nhìn xuyên qua cái persona, nhìn xuyên qua cái mặt nạ, nhìn xuyên qua cái giai cấp, cái vị trị, cái quan điểm chính trị mà mình cảm thấy mình có thể nói như thế này được không thầy, là vui với cái vui của người ta được không? Chưa được, phẩm giá, bởi vì cái vui trong đó có cái phẩm giá của con người. Nó có cái chuyện này nè. Tại vì anh nghe cái chuyện cách đây chừng 10 năm, thì mà cái đó là cái chuyện này là đưa tới cái chuyện tại sao mà ngày hôm nay thầy tới cái Orange County làm việc ở đây, thì có lẽ nhiều các bạn cũng biết đó. Thì năm 2003 đó, thì thầy đi qua bên Nepal. Nepal đi thăm, thì đi về ba đứa sa di học trò đi. Thì bữa đó đó thì mình đi, mình đem sô cô la theo, mình cho mình cho người này người kia đó, cho mấy đứa nhỏ đó. Thì mình thấy giữa đường thì còn đứa nhỏ, thằng nào nó mặc cái áo mayo nhỏ xíu, nó chắc cũng khoảng 6 tuổi thôi, cái mayo mà nó dơ dãi vô cùng luôn, nó chạy lung tung. Thế là đứng trước mặt mình ấy, thì là mình tới mình cho nó, nó chạy mất. Thì thầy mình được theo thì nó lên đi, nó chạy mình được theo. Thằng nhỏ xíu nó lên, nó ngồi trên cái bậc thang trên cái nhà đó, mà dơ dãi nó ngồi trên cái bậc thang đó kia. Thì mình chạy theo, thì tới đó đó cho nó ngồi xuống, thì cha nó ở trong nhà đi ra, thì thầy mình đưa cái rót lá cho nó. Nó không lấy, nó nhìn mình nữa. Nhưng mà nó nhìn mình với khuôn mặt nó hoàn toàn đó, nó không có tham, nó không có sợ, vì nó ngồi ngay cái chỗ nhà của nó. Nhưng mà trong cái nét mặt đó, trong cái ánh mắt đó đó, thì giống như mình nhìn vào trong một cái biển cả mà chính mình ngạc nhiên vô cùng. Tại mình tưởng mình là người cho, mà tại ra mình là người đang được nhận. Mình là người nhận, đang được cho đó. Cái nhìn của cái ánh mắt của em bé đó là kinh khủng, thưa cha, là như thế này nè. Nó có một cái niềm vui ở trong đó, mà không phải là niềm vui là nó thiếu thốn đó. Mình cứ nghĩ là nó nghèo, nó mặc áo thiệt là dơ, cái máy vô thiệt là dơ, nó tay chân là dơ dãi, là mình nghĩ rằng nó nghèo, nó khổ, mình nghĩ nó cần cái chocolate, mình nghĩ như thế này, nhưng mà đó là cái của mình nghĩ. Nhưng mà nó hoàn toàn nó không còn nghĩ như vậy nữa. Nó không nghĩ, nó rất là sung sướng. Nó rất là tự tại. Nó không có tham cái chocolate của mình. Nhưng mà cái nhìn đó nó làm cho thầy lúc đó 2003 mình chạy nước mắt, mình cảm động, mình thấy là tại đó có một cái chuyện gì khác hơn nữa đó mà không thể diễn tả được. Tức là người ta có đầy đủ tất cả, người ta có ánh sáng mà nhiều khi mình nghĩ là người ta không có, thì nó đồng được cái tấm của mình cảm thấy mình khóc nhưng mình vui vô cùng. Thì đó là hỷ. Tức là cái mà nó làm cảm động, làm cho mình mở ra và làm cho mình ra khỏi đi cái chỗ mà kẹt. Tới lúc đó đó, cái sự dễ thương của cái từ đó, nó làm cho mình trưởng dưỡng. Cái tình thương mà gọi là hỷ đó, bi đó, là mình cho cái tình thương. Nhưng mà cái làm cho mình ra khỏi cái kẹt. Ra khỏi cái kẹt. Cái kẹt đó mình không biết là cái gì. Cái kẹt đó có thể đủ thứ duyên cả. Mà cái kẹt đó nhiều khi là cái thành kiện. Thì cái mà ra khỏi cái kẹt đó, cái đồng năng mà ra khỏi cái kẹt đó là hỷ. Thế nên hỷ không phải là chuyện mình vui, mà hỷ là vui với cái vui của người ta. Tại vì con nghĩ cái sự khai mở của con tim của mình đó. Có thể nào là bởi vì anh có nghĩ, mà có thể nào là tại vì cái đứa bé đó, đối với nó đó, nó không có cái sự phán đoán là dù cho hay không cho. Đối với nó, cái thế giới của nó là một cái thế giới gọi là thế giới hồn nhiên. Khi mà thấy có một người khác đến quan tâm với nó, cái niềm vui của nó là nó thấy có người đang nhìn nó và thích nó đủ để có thể cho nó một cái kẹo. Mà nó không cần phải cái kẹo đó thì mới làm cuộc sống nó thêm hạnh phúc. Và có lẽ vì cái hồn nhiên tự tại đó mà nó chạm được cái niềm vui của chính mình, là cái chỗ là buổi đầu mình đến mình nghĩ là mình niềm vui là có thể là mình chia sẻ với kẻ khác. Không, mình tới về một cái thành kiến là mình là người cho. Người cho đấy. Đấy đó. Thì có tức là mình đến đó. Mình cho, nhưng mình chia sẻ đấy. Cái chuyện một em bé đó là tại vì nó cũng phải là 4-5 tuổi nhỏ đó, nó cũng khoảng 7-8 tuổi, 9 tuổi rồi, nó cũng có trí óc rồi. Nhưng mà cái chuyện mà như trai vừa nói, cái chữ hồn nhiên rất là hay. Vâng. Là bởi vì nó làm mất đi cái thành kiến mình, là mình ra khỏi cái kẹt đó. Thế nên mình mới vui được. Mình vui đó. Thế thầy với lại với cha nhìn cái hỷ nó kiểu đó, nhưng mà chúng con ở ngoài đời con nhìn thấy cái hỷ nó như thế này này. Cái hỷ đó là mình vui với lại cái vui của người ta. Nếu không có cái đó thì nó sẽ sanh ra nhiều tội lỗi lắm. Cái sự đố kỵ rồi. Nếu mà người ta đang vui mà mình không được vui, hay là người ta đang thành công mình không được thành công, mình không chia được cái vui của đó một cách thực tình, nó sẽ sinh ra nhiều tội ở trong người lắm. Và cái chuyện đó là cái chuyện nó đang xảy ra trong đời sống hàng ngày này. Rất nhiều. Mình cũng phải đón nhận cái đó. Đón nhận cái đó là bởi vì cái này đúng. Tại vì có thể nó có những cái chiều kích sâu xa hơn như cái cách của hai anh em chúng tôi trình bày. Nhưng mà nó khởi đầu, nó cũng phải bắt đầu từ một cái điểm nào đó. Nhưng cái điểm của anh là cái điểm mà anh thấy anh là nếu tôi không đồng cảm, đồng dạng với kẻ khác thì tôi không có thể nào cho phép tôi, nghĩa là được nhận một cái gì của kẻ khác. Bởi vì nếu mà tôi không chia sẻ được cái đó thì tôi cũng không cùng một lúc không lãnh nhận được cái gì. Mà không lãnh nhận được cái gì, tôi cũng bắt đầu khép kín. Và cuộc sống của tôi nó sẽ không phải là cuộc sống cho cái khác. Cái đó đó, theo cái nhìn của Phật giáo đó, anh là vui về cái niềm vui người khác đó, thì mình nói một cái tóm tắt là sau khi mình nói lung tung đó, thì cái hỷ là cái gì? Là cái niềm vui do mình vượt thoát. Vượt thoát rồi thì đó, thì bây giờ thì dụ như anh là người buồn đó, đi chơi thì uống đi, uống rượu đi, thì cái câu đi chơi uống rượu đó, thì anh tự nhiên anh vượt thoát, anh thấy là mình có thể có một cái xu hướng gì đó, tức là cái cửa đã mở ra một chút. Vui là cái trạng thái mà cái vượt thoát, cái cửa đóng nó mở ra. Và nếu thí dụ như là anh ngồi anh bị thất nghiệp, nên có cái tin là tới text tới là được công nhận, được nhận việc, thì mình vui lên. Tức là cái sự mở của tấm ra nó vượt thoát ra khỏi cái trạng thái mà đang đóng của mình. Thì hỷ là cái sự vượt thoát ra khỏi cái trạng thái đó. Nhưng mà nó ra khỏi đó đó, nó phải hai cái miền lần đó kìa. Cái miền trên, cái miền dưới đó. Đó là ý nó như vậy đó. Và nếu mà như vậy nó phát tỏa được cái sự thương xót của một con người, cái đặc tính và cái như chúng ta nói là cái khả năng thương xót của chúng ta, thì nên làm. Và nên làm thường xuyên hơn. Cho nên cái hỷ đó nó cũng là một cái đóng góp để cho chúng ta khai mở cái lòng thương xót của một con người. Cái căn bản giữa một con người đến với nhau. Thầy xin kể cho cha nghe câu chuyện này. Còn vị thiền sư đó, ông ngồi thiền núi, thì ban đêm đó, thì ông ra ngồi ngoài đó, thì cái rừng cây đó bên vùng Á Đông, cây cội nó xào sạc này nó đủ thứ. Lần đầu tiên ông lên, ông ra ngồi ngoài chỗ đó, tại vì ông ở cái chợ thành phố, thì ông lên đến này, ông ra ngồi tu ngoài đường, ngoài núi, rừng núi, thì là nghe nói là yếu tính đấy nhiều lắm. Thì ông ra, ông tới đó, ông ngồi thử, tối đó lại thì là ông không chịu ngủ đấy. thì chắc là ông uống cà phê, ông đi nhậu uống cà phê, thế ông ngồi ngoài đó cũng bị cảnh sát rượt nữa, thế ông ngồi ngoài thì là gió giạt vào rồi một đêm nửa đêm nó nhắm mắt thì bắt đầu ông bắt đầu nghe xào xạc thiệt. Thì quả nhiên có con yêu tinh nó ra, con ma nó ra dữ lắm, là ông sờ nhe răng lên đủ thứ cả. Thì ông ngồi ông đứng ngồi ông mở mắt ra cái ông mỉm cười. Ông mỉm cười thôi, ông mỉm cười thôi, bắt cái man chạy nó bắt ông quỷ chạy mất. Hay không? Ông xấu vậy hả thầy? Cái nụ cười ông xấu quá đó mà. Không, nó hay như vậy. Thì tại đó là tất cả quỷ đều không có ai bị cười cả. Con quỷ bị cười, anh quay cái phim đó. Anh quay tất cả phim ở Hollywood, ông thấy không có con quỷ nó cười cả. Mà nếu con quỷ nó cười thì nó sẽ cười kiểu như thế nào đó, chứ nó không bao giờ nó kêu một cách đẹp vô cùng cả. Cười có hai cái miệng mà chúng ta vừa nói đó, đấy. Đấy, mà ông này là ông cười một cách đẹp đại vô cùng, mà ông cười bên trong bên ngoài luôn. Lý thú lắm thế. Bên trên bên dưới. Ông cười có nghĩa là ông rất là nhẹ nhàng, tại vì ông không có cái sự sợ hãi. Hỷ là không có cái sợ hãi. Hay cái sợ hãi đi. Thế nên cái chữ hỷ nó sâu sắc cũng như là cái chữ từ và bi vậy, không khác gì hết đâu. Còn một chữ cuối nữa cha. Dạ. Lòng thương xót Chúa. Dạ. Ở trong đó là chắc chắn là cái lòng thương xót là phải có đi đôi với lại sự tha thứ. Tha thứ, vâng. Và cái tha thứ đó là cái tha thứ mình được tha thứ để mà mình tha thứ người khác để được tha thứ, đúng không? Dạ, vâng. Tại vì trong thánh kinh của mình có nói. Có cái câu chuyện mà Chủ nhật này đó là chúng ta có cái câu chuyện người đàn bà ngoại tình. Chắc có lẽ thầy cũng biết cái câu chuyện đó. Là cái câu chuyện mà bị bắt quả tang ngoại tình. Thế thì những người mà kinh sư thời đó họ đến họ chất vấn Chúa Giêsu và bảo chứ theo luật của Môi-se, tức là theo luật của Chúa, Chúa dạy phải sống trong con đường công chính. Một người mà đi phạm tội ngoại tình như thế kia và làm cớ cho kẻ khác phạm tội như vậy thì phải lên án, đáng lên án. Và cái tội mà phạm tội ngoại tình để lên cái cớ như vậy thì sẽ là cái tội chết. Cho nên ngày xưa người ta ném đá những người phạm tội ngoại tình là như vậy. Bây giờ vẫn còn đấy chứ. Mình cái thời đó, mình gọi thời xưa. Thế thì họ đến hỏi Chúa Giêsu: thưa thầy, bà này phạm tội ngoại tình quả tang, bây giờ theo luật của Môi-se thì bây giờ chúng ta có nên ném đá bà này không? Thế thì thử ra họ có cái ý họ đem họ thách đố. Okay, họ gài thách đố, tại vì Ngài cứ luôn luôn nói đến tình yêu của Thiên Chúa và cái sự gọi là vô lượng yêu thương của Ngài, cho nên là sẵn sàng tha thứ tất cả. Thế họ bảo tha thứ đến mức độ nào đó thôi, chứ bây giờ phạm tội như thế này theo luật thì bây giờ phải xử chứ. Chúa Giêsu chả nói năng gì, ngồi ngày vẽ trên cát. Có nhiều người bảo chứ không biết Ngài viết cái gì trên cát. Có thể Ngài ngồi Ngài viết tội của các ông ấy trên cát chăng? Nên là từ Ngài mới nói các ông một câu như thế này mà. Vậy thì được, luật nói như vậy, sự công bằng đòi hỏi như vậy. Nhưng mà tôi xin hỏi các ông ở đây, bằng đấy các ông ai là người hoàn toàn không có một cái vướng mắc lỗi tội nào cả, thì người đó hãy cầm cái viên đá đầu tiên mà ném cái người phụ nữ này cho tôi. Thì khi Ngài nói câu đó thì tự dưng cái người mà bị kết án là chị phụ nữ đó, bây giờ chị trở thành quan tòa xét án những cái người mà đang đứng định liệm đá, ném đá giết chị. Và Kinh Thánh nói thế, từng người một vứt cái hòn đá lại và bỏ đi, và chị thoát chết. Thì lúc bây giờ sau khi mà họ bỏ đi hết rồi, Chúa Giêsu mới hỏi chị: này chị, những người mà kết án chị họ đâu hết rồi? Thì chị đáp bảo: thưa thầy, họ bỏ đi hết rồi. Thì Chúa Giêsu mới bảo: thế thì chị còn ngồi đây làm gì nữa? Chị ngồi đây làm gì nữa? Hãy đứng lên đi và đừng phạm tội nữa. Và cái câu nói đó nó hay quá sức. Bởi vì vừa thứ nhất là trước đó vài giây chị ý tí nữa là bị chết, sau đó qua câu nói đó chị ý tìm lại được cái sự sống của chị. Sự tha thứ nó đến ở cái chỗ là nhận ra mình không phải là người hoàn toàn, mà Thiên Chúa đã nhẫn nại tha thứ cho chính mình thì mình cũng phải có cái tư thái biết tha thứ cho kẻ khác. Đó là lý do tại sao những người kia họ bỏ viên đá nó họ đi. Mà cái hay nhất là cái chỗ này, khi Chúa bảo về phần chị, những người lên án không còn ngồi đây, tại sao chị còn ngồi vào cái quá khứ và cái chỗ cũ của chị làm gì nữa? Quá hay, quá hay. Chị phải đứng lên và đi vào trong cái gọi là hiện tại và tương lai của chị. Và đừng làm tội nữa. Và đừng làm đến những cái lỗi đó nữa. Trong đó có một cái dòng nhỏ mà con rất là thích. Dạ. Là cái gì? Khi khi mà người ta không có ném đá, người ta bỏ đi đó, thì người già nhất đi đầu tiên. Càng già càng phạm tội nhiều. Đúng. Phải không cha? Đúng không? Tôi nói quá đâm được các cụ lại mắng tôi. Con nói vậy, con cũng già rồi, con nói vậy. Vâng. Thầy, nhưng mà là cái tha thứ đó có phải là cái xả của hay là ở trong Maria là, của chân Đức Phật dạy không? Đúng rồi. Cái chữ xả là nó viết rất là hay. Cái chữ xả là một bên này nó là cái tay. Còn bên kia là chữ xả, xả là cái nhà. À vậy cái. Thì anh bỏ cái nhà ra thì thì mình khỏe liền. À. Xả cái nhà. Cái chữ xả. Xả với chữ xả. Chữ cái thân là cái chữ xả là độc đáo là như thế này. Là cái trước khi mà câu nói này nói ra đó thì mọi người mình được an trụ trong cái nhà mà cái nhà nó không có ánh sáng. Vâng. Không có cái nhà nào là có ánh sáng. Cái nhà là mình xây ra thì mình phải làm cái cửa mình có ánh sáng được, nó vô được. Nhưng mà đa số là mình xây tường. Thì cái nhà là nói là cái chuyện là mình xây cái giới hạn cho mình. Vâng. Chứ không phải là mình xây cái giới hạn là mình chung là mình ở trong đó. Thế nên cái khi mình kết án người ta đó là bởi vì mình không có thấy ánh sáng bên ngoài. Yeah. Mình ở trong cái nhà của mình, ở trong cái chuyện mình bị gò tự mình, lại. Tự mình giam cầm lấy chính mình. Tức là mình không thấy cái lỗi của mình. Và cách khác mình không thấy cái lỗi của mình. Vâng. Thế nên mình ở trong cái nhà đó đó. Thế mới khi chữ xả là gì? Là mình buông cái nhà ra là gì? Là mình đi ra khỏi cái nhà. Ra khỏi cái nhà là mình đi ra khỏi cái tội lỗi của mình, đi ra khỏi cái bóng đen của mình, ra khỏi bóng tối của mình. Vâng, vâng. Thế nên cái xả đó, cái sự hiểu lầm của cái chữ xả là người ta nói ok mình buông đi. Thế thật ra nó là cái sự dời ra khỏi cái bóng tối của chính mình. Vâng. Dời khỏi bóng tối của mình cho nên ấy, cái sự hành động dời khỏi bóng tối thì gọi là tha thứ. Cái đó nó hay lắm, tại vì cái tha thứ nó không phải là ok anh có lỗi tôi tha thứ cho anh, không phải. À, tại vì không phải là bỏ qua phải không thưa cha? Không phải bỏ qua. Không phải là bỏ qua. Mà không phải là bỏ qua vô trách nhiệm, mà là một cái thái độ nó còn lớn hơn thế đó nữa. Đúng rồi. Ý thầy muốn nói nhưng vậy. Mà cái đó là có nghĩa là mình đã ra khỏi cái nhà, cái bóng tối của mình rồi. Yeah. Thì mình ở trong cái ánh sáng rồi, cho nên mình mới bắt đầu cảm thông được. Mình mới thấy là ô tại sao mà làm như vậy? Tại sao mà mình muốn liền đá cái bà đó? Là bởi vì mình thấy tại ra mình với bà cùng ở trong cái nhà. Mình ở cùng chúng người đơn mà. Thế bây giờ đó, mình đi ra khỏi đi, ra khỏi cái nhà rồi đi. Mình đi ra khỏi cái bóng tối là mình tự nghĩ rằng là mình tốt, mình ngon lành rồi đó. Ba là ác, cái hành thanh kiện đó đó, và mình cho rằng người ta ác đó là chỉ thật sự đó là một rắc sân của mình mà. Thế nên cái hành động lắm phải là mình buông ra, bỏ đi, mà mình ra khỏi cái nhà bóng tối của chính mình, cái thanh kiện của chính cái mình, cái chấp mê và những cái thiên kiến định kiến của mình. Thế nên họ mới không đối đối đã, họ không ném đã. Thì cái hành động đó cũng là hành động tha thứ cho chính họ. Cho chính họ luôn. Cho chính họ và rõ ràng. Đúng. Tức là bên này mình nói về khi con người ta bỏ cái viên đá lại, họ đã biết rõ mình, thân phận của họ, họ biết rõ cái bản chất họ. Họ biết rõ cái bóng tối của họ rồi. Cho nên cái lòng thương xót, hay chúng ta nói cái sự thương xót đó nó hay lắm. Nó vừa diễn tả hai mặt. Một mặt đó là nó luận tội chính những cái mà thiếu sót của mình. Nhưng mà một mặt khác nó cũng là cái con đường dẫn mình đứng lên và từ bỏ những cái khiếm khuyết đó và biết cảm thông để nhờ đó mình có thể tiến vào cái quỹ đạo của yêu thương một cách dễ dàng hơn. Thế nên khi mà anh ngồi anh nhìn lại đó, cái chữ hỷ và chữ xả là rất là hay. Vâng. Chữ hỷ là mình đi vượt lên trên những cái hạn chế của chính mình, còn chữ xả là mình vượt ra ngoài cái bóng tối, một cái direction đi lên, một cái đi ngang. Cái xả đi ngang thì mình buông cái này ra thì tự nhiên mình mới lên được, còn cái hỷ là mình ra khỏi cái chỗ mà kẹt của mình, cái chỗ mình đóng lại. Hai cái điều cả, nhưng mà cái xả thì nó có tính cách là mình buông lên những cái mà mình chấp được nặng nề, mình ra ngoài bên này. Nó đi ra ngoài trong cái mối tương quan của những người xung quanh mình. Đó, đó. Đó thì đó, cái đó nó là cái mà chúng ta thấy là cái mặt tích cực của nó. Thế nên cái xã là nó dính liền với cái quan hệ hàng ngang, mình với người ta. Mình với người ta. Nhưng mà cái chữ hỷ là quan hệ hàng dọc, mình với cái chân lý cao thượng. Vâng. Thì nhiều khi mình giác ngộ vậy đó, tự nhiên mình happy vô cùng. Nên làm bài toán mà anh tìm được cái giải đáp đó, thì anh quá đẹp, sung sướng vô cùng. Thầy ạ, mình rất thích cái đó là bởi vì này, khi thầy nói là cái mối tương quan của mình với lại cái giác ngộ thì đấy mình mới thấy rõ đó, Thiên Chúa là đứng đầy lòng thương xót. Thì cái mối tương quan chiều dọc đó cho mình thấy đứng đầy uy quyền cũng lại là đứng đầy lòng thương xót. Cho nên là khi nhìn lên về Thiên Chúa, nhìn thì lên hỷ. Đó là cái hỷ. Và nhìn cái xả là nhìn qua nhìn cái đi hàng ngang, bước qua tương quan của kẻ khác. Thế anh thấy không, chỉ mình đừng có khinh thường, nhiều khi mỗi một truyền thống của một tôn giáo ẩn chứa trong đó rất nhiều những cái điều mà chúng ta cần phải tìm hiểu và học hỏi nơi nhau. Nó là chắc như vậy. Và cái đẹp ở cái chỗ là khi chúng ta nhận thấy được cái sự tương quan, một cái giá trị tốt đẹp như vậy, thì mình mới thấy phong phú và cá biệt, và mình mới bắt đầu appreciate, tức là mình mới bắt đầu thấy trân quý những gì chúng gì mình có. Và nhờ như vậy thì mình mới tiến được với nhau và tương kính với nhau là như vậy. Chúng tôi ở với nhau thì tôi vẫn nói đấy, cùng chữ đánh vần thì bỏ dấu nó đi một tí, thì mỗi người đứng trong cái định vị của mình. Nhưng mà đánh dấu thì ai đánh, mình đánh được. Đánh dấu huyền thì chạy qua bên đấy. Đánh dấu sắc thì qua bên này. Cái người mà không đánh dấu huyền, không đánh dấu sắc là cái người mình không muốn chơi lắm nơi, là người chua. Người chua. Tránh chua, thầy cũng nói là tránh chua. Phải nên là đánh dấu một chút, rồi mình hòa hợp với nhau hơn. Vâng. Vậy có lẽ là một cái vẻ đẹp. Chắc là xin thầy nói về tóm tắt về cái từ bi hỷ xả chút xíu trong thêm lần cuối cùng nữa. Dạ vâng. Vâng, vòng đòn lại wrap up hết sao? Dạ. Coi như là mình wrap up một chút xíu đấy. Dạ vâng. Tóm gọn lại đó. Thì bây giờ chắc thưa các bạn, thưa cha, thưa anh Tùng, đây là cái từ bi hỷ xả là mình gọi là cái tâm, gọi là tứ vô lượng tâm. Thì cái chữ mà tự là bốn, là vô lượng, là nghĩa là không có cái giới hạn. Thì cái từ đó nói cách cho dễ hiểu là cái tình, gọi là cái sự dễ thương. Mà cái dễ thương đó, nếu mà đúng một cách nghĩa ra, thì nó là cái tận tình mà làm cho cái sự cởi mở và sự khai phát ra của cái quại lòng mỗi người. Cái từ là cái dễ thương vô cùng. Cho nên cái lời nói của người mà có cái lòng từ đó thì lúc nào cũng khơi dậy lên sự mến yêu của những người khác. Cái bi đó, thì cái hình ảnh chữ bi đó là cái tình thương mà nó không có giới hạn đấy. Tại vì là cái tình thương đó là lòng bác ái, nó không có giới hạn, là bởi vì cái chữ viết của nó là phía trên là chữ phi, giữa là chữ tâm, có nghĩa là không có một cái gì mà định nghĩa được, cái gì mà hàn cuộc được, thì không phải là cái tình thương. Cái tình thương là một sự bày tỏ của cái tấm lòng đó mà mình gọi là ấm áp đó, giống như hào quang, cái quang minh, tất cả đều là cái biểu hiện của quang minh cả. Bốn cái đó đều là biểu hiện của quang minh, từ bi xả. Thì cái ánh sáng này là biểu hiện một sự ấm áp, thì nó cũng có cái giới hạn được. Cái thứ ba là hỷ đấy, là mình gọi là cái sự mà cái ánh sáng này nó vượt thoát qua khỏi những cái gì mà nó giới hạn nó, cái mình gọi là cái đóng khung lại, thì cái hỷ là nó vượt thoát đến để nó tới được cái sự giác ngộ, tới được cái chân lý mà cao hơn. Cho nên nó thường thường nói là cái khả năng mà không ngừng mình mỉm cười về những cái khó khăn, mỉm cười về những cái đau khổ của chính mình, chứ không phải đau khổ người khác. Mình mỉm cười để mình vượt lên, mình vươn lên. Còn cái xả đó là cái sự mà dời mình ra khỏi cái nhà, là cái chỗ trú ngụ, hay là cái chỗ mình không phải là bị kẹt mà thôi, mà mình nhận thấy là cái chỗ đó tạo nên cái sự an toàn ấm cúng cho cái bản ngã nhỏ hẹp của mình. Cho nên cái tha thứ nó đi theo hàng ngang, cái xả đi theo cái hàng mà mình đi, mình liên hệ về con người xung quanh của mình, cái màng lưới mà dân duyên của mình, thì là cái chữ xả đó. Cho nên thường thường là cái chữ xả nó nghĩa là mình buông bỏ. Tại vì mình dịch ra là buông bỏ, hay là mình renunciation, tức là mình buông đi, buông xả đi đó. Thì nó chỉ có nghĩa là buông xả cái negative thôi. Thế nó không phải là buông xả cái chuyện tốt. Mà cái chuyện xả đó mình đúng ra đó, là cái gì mình chấp được, ví dụ như cái thân của mình đó, là mình khi mình chết rồi mình nghĩ đây là cái nhà của mình. Cho nên đó, mình không chịu đi ra lại chỗ khác. Mình không đi lên về chùa, mình không lên về Phật. Thế nên cái chuyện xả đó là mình buông xả đi cái sự chấp trước của mình, dính vào cái nhà. Mà Đức Phật thì là Ngài nói rất là nhiều cái ví dụ, như thì mình qua cái thân này là cái nhà, hay là cái nhà mình là cái nhà, hay là cái xe mình là cái nhà, hay là cái bộ áo quần mình là nhà, hay danh, hay là cái danh vọng, hay là cái quyền lực, hay là cái gì cũng cái nhà là định nghĩa nó nhiều lắm. Cái mình gọi là home, tức là mình chịu ảnh hưởng của nó, mình dính vào đó, cái đó mình dính vào, thế nên là khi mà buông ra, thế nên người ta cứ nghĩ rằng cái xả là buông bỏ cái đó ra, nhưng thật sự cái xả đó là cái sự nhận trí cái đó, sự nhận trí đấy detachment. Là cái detachment. Yeah. Vâng. Trong Công giáo thì mình có cái chữ detachment. Bên Phật giáo nó không dùng chữ detachment. Vâng. Yeah. Theo cái nghĩa là mình là cái này là mình nói gọi là cái nhận trí mình become aware. Mình hiểu được cái chữ mình thầy nói. Vâng. Attachment rồi. Vâng. Cái awareness đó đó. Vâng. Cái sự nhận trí. Vâng. Cái sự nhận trí cái attachment đó, thì tức là detachment. Vâng. Cái nhận trí là mình kẹt đó, thì mình ra mình hết kẹt. Chứ không phải là, cho nên cái chuyện đó khó khăn là như vậy đó. Vâng. Tại vì anh ngoài cái tay mình với cái nhà, làm sao anh cầm cái nhà được. Nhưng mà cái sự dính cái tay mình dính vào, cái dính đó vô, bây giờ mình ra khỏi cái dính đó đó. Thì gọi là xả. Chứ không phải là hành động buông bỏ. Nên cái tha thử là gì? Thì nhiều cha làm cái lỗi lầm gì, hay là có một người nào làm cái lỗi lầm gì đối với mình á, mà bây giờ tự nhiên mình không nghĩ tới nó nữa đấy. Chứ không phải là mình tại nó tôi tha thử. Không, mình không nghĩ tới đó, là cái chuyện mà nó nó quan trọng hơn là cái chuyện gì mà nó hurt mình nữa. Cái quan điểm mình thay đổi, quan điểm mình vượt lên trên, vâng, quan điểm mình vượt ra ngoài, mình kẹt nữa thì cái đó gọi là xả. Cho nên nó có nhiều cái chuyện mà mình gọi là nó tương đồng với nhau là, dạ, vâng. Dạ. Thế nên cái đó là một cái lý tưởng mà mình tu để mình đạt tới. Vâng. Cảm ơn thầy nhiều. Cha, dạ. Cảm ơn thầy nhiều lắm. Lòng thương xót Chúa đó, vâng. Nếu lòng thương xót của Chúa được diễn tả qua cái hình ảnh của dạ của người mẹ, sự dán đờ, sự bao trùm bảo bọc và sự dưỡng nuôi, sự sống hiện hữu của một con người để có thể lớn lên, thì dạ của người mẹ cũng không giữ cái sự sống đó lại, mà đến giờ đến ngày sự hiện hữu của cá biệt của một con người được gửi vào trong lòng đời cũng qua cái dạ của người mẹ đó. Và cái con người đó có thể gọi là say yes, nói có hoặc là nói không với lại cái tình yêu và lòng thương xót của Chúa. Yêu thương là sự tự do cho mình được một cái lựa chọn, cho mình được một cái tâm thức và một cái quyết định trong cuộc sống của mình. Lòng thương xót không có nghĩa là chúng ta tỏ một sự thương hại. Lòng thương xót là một sự ý thức để biết được là mình bất toàn, hiểu được cái sự con người thiếu sót của mình và những lỗi lầm của mình, và biết được Thiên Chúa yêu thương và luôn luôn bảo bọc tha thứ mình. Và từ cái sự ý thức mỏng giòn đó mà chúng ta đã cho phép mình một cái nhìn quảng đại hơn với những người xung quanh. Và khi chúng ta bước vào quỹ đạo của yêu thương thì những hành hướng của chúng ta nó không phải duy vào những cái chúng ta có, nhưng bởi vì chúng ta được dựng lên trong yêu thương, và Thiên Chúa là tất cả yêu thương hoàn toàn của chúng ta. Và vì vậy trong yêu thương đó, cái bản năng nó luôn luôn thôi thúc chúng ta, cho phép chúng ta bước vào và cho phép chúng ta được sống cái lòng thương xót của Chúa một cách cởi mở và quảng đại hơn là vì thế. Ước ao qua cái câu chuyện trao đổi giữa thầy Hằng Trường, qua truyền thống của Phật giáo, qua truyền thống rất đẹp mà chúng ta thấy là đã có mặt ở trong lòng dân tộc của chúng ta rất nhiều, và chúng ta thấy được bàng bạc qua cách sống của anh chị em xung quanh chúng ta, và chúng ta không thể phủ nhận được cái giá trị của lòng từ bi hỷ xả mà thầy chia sẻ chúng ta trong lòng dân tộc cũng như bàng bạc qua xã hội chúng ta đang sống. Ý thức được cái sự phong phú và giàu có của tất cả những truyền thống tôn giáo đó, và ý thức được cái sự cá biệt của yêu thương mà chúng ta được mời gọi sống trong năm thánh lòng thương xót, thì chúng ta lại càng trân quý và nhìn thấy vẻ đẹp của nơi khác cũng được tìm thấy trong vẻ đẹp của nơi mình.